Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai cửa hàng đều là của cô. Không cần phải phân chia rạch ròi như vậy. Ngày 1 tháng 1 năm 1982. Một năm mới bắt đầu với những khởi đầu mới mẻ. Hôm nay là Tết Dương Lịch. Tống Ngọc Lan đã quyết định từ trước rằng sẽ đóng cửa sớm để đưa các nhân viên đi ăn liên hoan. Cùng nhau đón mừng dịp đặc biệt này. Để bữa tiệc diễn ra thuận lợi, Lưu Xuân đã tan ca sớm và về nhà đón bà nội Tống và Tống Ngọc Cảnh. Rồi đến quán lẩu dê trước để giữ chỗ. Theo yêu cầu của Tống Ngọc Lan, Lưu Xuân đã đặt một phòng rộng rãi với hai cái bàn tròn lớn. Có thể chứa khoảng 20 người. Khi Tống Ngọc Lan cùng các nhân viên đến nơi, bàn tiệc đã bày sẵn đầy đủ các món ngon. Tống Ngọc Lan mời mọi người ngồi xuống, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc, trong lòng tràn đầy niềm vui. Cô nói đơn giản, mọi người đã vất vả nhiều rồi, hôm nay cứ thả lỏng mà ăn. Tôi mời, trong không khí vui tươi thế này, chẳng cần những lời nói đạo lý dài dòng. Chỉ cần để mọi người tận hưởng bữa ăn và cảm nhận sự ấm áp, gắn kết giữa các thành viên trong cửa hàng là đủ. Sau một tràng hoan hô, mọi người lần lượt ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn. Họ vừa ăn lẩu nóng hổi vừa trò chuyện vui vẻ, chia sẻ những câu chuyện thú vị trong công việc. Cả căn phòng ngập tràn không khí lễ hội, ai nấy đều chìm đắm trong niềm vui và sự ấm áp. Công việc có mệt không? Dĩ nhiên là có, nhưng so với những người lao động chân tay trên công trường thì công việc này vẫn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Làm việc cho Tống Ngọc Lan không chỉ có môi trường làm việc tốt, lương cao, mà còn khiến tinh thần của mọi người cảm thấy rất thỏa mãn. Tất cả chỉ mong cửa hàng bánh ngọt Ngọc Lan và cửa hàng thời trang Ngọc Lan ngày càng phát triển, ngày càng thành công. Cửa hàng thời trang Ngọc Lan đạt đỉnh cao về doanh thu vào ngày thứ 10 sau khai trương. Doanh thu ngày thứ 10 lên tới 15.000 đồng, một con số khổng lồ, với mệnh giá lớn nhất là tờ 10 đồng. 15.000 đồng được xếp lại giống như 200.000 đồng của thời sau. Cộng thêm một ít tiền lẻ, đủ để nhét đầy một chiếc ba lô của Tống Ngọc Lan. Giám đốc Uông không khỏi ngạc nhiên. Tối nào ông ấy cũng chờ Tống Ngọc Lan đến gửi tiền nên không ai hiểu rõ cô kiếm được bao nhiêu tiền mỗi ngày hơn ông ấy. Ông ấy lại càng thêm kiên quyết từ chối lời mời từ tổng công ty muốn ông ấy lên làm việc tại trụ sở chính. Tổng công ty vẫn ngây thơ cho rằng việc anh hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh hàng tháng là nhờ vào năng lực cá nhân xuất sắc, nên đã đưa ra hai lựa chọn thăng chức cho ông ấy. Một là tiếp tục ở lại chi nhánh Thập Sát Hải nhưng sẽ được thăng lên làm giám đốc chi nhánh. Hai là chuyển lên tổng công ty làm quản lý. Người có chút hiểu biết chắc chắn sẽ không do dự chọn vị trí quản lý. Bởi giám đốc chi nhánh đã là cấp cao nhất của một chi nhánh. Còn chức quản lý tại tổng công ty lại có vô hạn tiềm năng phát triển. Nhưng với giám đốc Uông đã 45 tuổi và từng leo lên từ một nhân viên nhỏ bé ở tuyến dưới, việc được trở thành giám đốc chi nhánh đã là ước mơ lớn nhất của ông ấy trước khi nghỉ hưu rồi. Chính nhờ sự hỗ trợ của Tống Ngọc Lan mà ông ấy đã đạt được ước mơ này. Giờ đây, ông ấy đã không còn mong muốn gì nữa rồi. Trong những năm làm việc còn lại, nhiệm vụ quan trọng nhất của ông ấy chỉ là chăm sóc và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng VIP giá trị nhất của chi nhánh là Tống Ngọc Lan. Tống Ngọc Lan không biết mình đóng vai trò gì trong lòng giám đốc Uông. Nhưng ngay cả khi biết thì cô cũng không quá để tâm. Bởi cô hiểu rõ rằng cách tốt nhất để giữ mối quan hệ lâu dài chính là lợi ích chung. Giám đốc Uông cần cô, và cô cũng cần ông ấy. Vì thế mối quan hệ hợp tác này mới có thể duy trì ổn định và bền vững. Sau khi cửa hàng thời trang đạt đỉnh doanh thu vào ngày thứ 10, lượng khách bắt đầu giảm dần. Điều này không có gì bất ngờ với Tống Ngọc Lan, bởi dân cư ở Thập Sát Hải chỉ có từng đó người. Giờ đây, doanh thu hàng ngày vẫn duy trì ở mức khoảng 8.000 đồng. Và hai nhân viên mới của cửa hàng đã nhanh chóng quen việc. Mỗi ngày, chỉ cần một mình Tống Ngọc Lan hoặc Lưu Xuân có mặt để hỗ trợ thu ngân là đủ. Từ thư trả lời của Lục Trạch Dân, Tống Ngọc Lan biết năm nay anh sẽ trực Tết ở quân đội. Vì vậy cô dự định sẽ dành thời gian trước Tết để đến thăm anh. Gió mùa đông thổi qua lạnh buốt như những lưỡi đê, a, o cắt vào da thịt. Khiến người ta không khỏi rùng mình. Những cơn gió bấc lạnh lẽo thổi dọc con phố dài. Ngoài cửa sổ, khung cảnh như được phủ kín bởi một tấm chăn lông cừu dày. Tuyết rơi lả tả phủ trắng khắp đất trời. Cây cối trên phố đều bị lớp tuyết dày đè nặng. Cành cây oằn xuống, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua. Làm tuyết từ trên cành rơi xuống. Tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp như những bông tuyết đang bay lả tả. Cách chương.